Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211: Thân là tiên tai nguyên. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu chỉ là đơn thuần di cốt, Lý Phàm cũng không nên theo trên đó cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Nhưng trước mắt cái này hai cục xương, lại làm cho Lý Phàm bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Thật giống như bị cái nào đó tồn đang ánh mắt nhìn chăm chú. Xương cốt hóa thân tượng đá, cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống tới một dạng. Từng tia khí tức quỷ dị từ đó bộc lộ. Lý Phàm quyết định thật nhanh, không nói hai lời trực tiếp kết thúc vô lượng kính nhìn trộm. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Xương cốt biến mất, đập vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia hai tôn nhìn như phổ thông tượng đá. Lý Phàm tâm bên trong cảm giác nguy cơ cái này mới chậm rãi giảm đi. Tiền bối, Tôn Lộ Diêu bị vừa mới một màn kia hù dọa, có chút không biết làm sao. Để ngươi huynh trưởng cách cái kia hai tôn tượng đá xa một chút. Lý Phàm mặt ngoài lạnh nhạt phân phó, kỳ thực trong lòng đã sớm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái kia hai cục xương, đến cùng có phải hay không đại pháp sư? Theo bề ngoài tại hình tượng đến xem, 89/10 cần phải là thuộc về thiên đô đại pháp sư. Nhưng vì cái gì bán tiên thân thể hắn sẽ có hai cục xương tại Nhất Thủy Tông? Chẳng lẽ lại hắn thụ thương nặng như vậy, cho nên tại xương cốt của mình bị tu tiên giả cướp đi cũng không đủ sức đoạt lại? Ý nghĩ này tại Lý Phàm trong đầu nháy mắt xuất hiện. Nhưng rất nhanh Lý Phàm thì chính mình đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Có thể sao? Cái kia bao phủ toàn bộ Nguyên Đạo Châu, có thể thôn phệ 10 năm lực lượng. Nói rõ đại pháp sư cần phải còn chưa vẫn lạc. Bán tiên chi uy, dù là thụ lại thế nào nặng thương tổn, cũng không phải phàm tục phía dưới tu sĩ có thể đối phó. Chớ nói chi là vẫn là ngày xưa cổ pháp trường sinh. Trừ phi, vô lượng kính, Lý Phàm nhìn về phía sợ hãi rụt rè Tôn Lộ Diêu. Vị này mới vô lượng kính linh, tại Tôn gia huynh đệ lúc trước nhặt được tàn phá vô lượng kính thời điểm, trong đó tiên khí chi linh liền đã không thấy. Này mới khiến hai vị phàm nhân chiếm chỗ trống. Theo trước đó không lâu vô lượng kính bên trong bạo phát trận kia ma diệt phong tai đến xem, tựa hồ cũng là bởi vì đang cùng cái này tai họa đối kháng quá trình bên trong, khí linh tiêu tán, vô lượng kính bị hao tổn. Vô lượng kính chính là huyền hoàng thượng cổ tiên khí, từ tiên giới ban thưởng cho vô lượng tông. Coi như tiên giới bởi vì không thể nói kiếp nạn hủy diệt, cũng cần phải tác động đến không đến vô lượng kính. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này bản không nên xuất hiện tại phàm tục ma diệt phong tai. Tại vô lượng kính bên trong diễn ra, Lý Phàm chỉ một thoáng nhớ tới tại tinh hải đầu bên kia, thánh thai phân thần chui vào huyền tiên chu về sau, đem trí ám tinh hải bên trong vô hình tai ách cũng đồng bộ đưa vào trong đó, dẫn tới mấy tên tu sĩ chết thảm sự tình. Truyền bá, huyền hoàng bên ngoài, huyền hoàng giới trong lịch sử, có khả năng cùng tiên giới có tiếp xúc, mà lại đến từ huyền hoàng giới bên ngoài, trước mắt đã biết cũng là thiên đô đại pháp sư một người mà thôi. Nhìn như vậy đến, vô lượng kính thậm chí Nhất Thủy Tông cũng có thể là bị đại pháp sư liên lụy. Nơi đây chuyện cũ quá mức khó bề phân biệt, trước mắt có thể nắm giữ manh mối cũng thực sự quá ít. Lý Phàm cũng chỉ có thể làm ra như thế suy đoán. Có điều, nếu là suy đoán kết quả đúng, nói như vậy không chừng vô lượng kính phiền phức có thể giải quyết. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Kỷ Hoành Đạo cùng Tôn Lộ Viễn biết được nơi đây mạo hiểm về sau, vẫn tương đối lựa chọn sáng suốt tạm thời rời đi căn này mật thất. Bất quá đối với đến đón lấy làm thế nào, hai người lại là lên điểm khác nhau. Thiên đô đại pháp sư di cốt, không thể coi thường. Chúng ta vẫn là sớm ngày đem việc này báo cáo tiên minh đi. Kỷ Hoành Đạo nghiêm túc nói. Tôn Lộ Viễn lại là minh xác biểu thị ra phản đối. Kỷ huynh hồ đồ a, đại pháp sư tương truyền chính là tiên đạo thập tông chi sư. Nếu là tin tức truyền đến ngũ lão hội, chỉ sợ bọn họ thế tất không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đoạt lại đi. Đại chiến khó tránh khỏi. Sinh linh đồ thán. Lấy Vạn Tiên Minh bây giờ trạng thái. Ngươi dám cam đoan việc này sẽ không tiết lộ. Kỷ Hoành Đạo không phản bác được. Tôn Lộ Viễn lại nói tiếp. Lấy truyền pháp giả trong mắt chỉ có thiên tôn thái độ xử sự. Liền xem như bán tiên chi cốt. Chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lòng kính sợ. Đến Tiên Minh bên trong. Kết cục trừ bỏ bị dùng để nghiên cứu. Cũng là bị để đặt tại Bác Vật Thần tàng quán bên trong. Cung cấp người tham quan chỉ điểm. Huống hồ Đại Pháp Sư chính là trong truyền thuyết bán tiên. Bản thân hắn có hay không vẫn là còn khó nói. Hôm nay nếu như khinh nhờn, nói không chừng ngày sau liền sẽ nghênh đón hắn trả thù. Tôn Lộ Viễn nói đến thế thôi. Khắp khuôn mặt là thành khẩn. Kỷ Hoành Đạo có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Y nguyên, Tôn Lộ Viễn nói năng có khí phách nói. Kỷ huynh ngươi thử tưởng tượng. Liền xem như bán tiên chi cốt. Đối có chúng ta lại có gì ích lợi. Tân Pháp phía trước. Trường sinh đều cơ hồ vô vọng. Càng lại nói thế nào thành tiên. Đem lấy đi. Nói không chừng sẽ dẫn tới ngày sau ngập trời tai họa. Còn không có thiết thực chỗ tốt. Tội gì đến tai. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng Kỷ Hoành Đạo vẫn là bị thuyết phục. Truy cứu căn bản nguyên nhân. Hay là bởi vì cái này cũng chỉ là hai cục xương thôi. Mà chính là còn chỉ là không có phi thăng thành công bán tiên chi cốt. Tôn Lộ Viễn nói không sai. Đối với bọn hắn dạng này hợp đạo tu sĩ mà nói. Tác dụng không lớn. Đương nhiên, như là tiên nhân chân chính di cốt. Cái kia lựa chọn khẳng định sẽ khác biệt. Mặc dù chúng ta tạm thời không lấy. Lại cũng không thể để người khác lấy đi. Kỷ huynh ngươi trận đạo tu vi công tham tạo hóa. Không bằng dùng trận pháp đem nơi đây di tích hoàn toàn phong tỏa. Lại thêm nơi này trước kia phòng ngự trận pháp. Bảo đảm không có sơ hở nào. Tôn Lộ Viễn lại đề nghị. Đây là tại cho thấy lập trường của mình thái độ. Tôn Lộ Viễn đối với trận pháp cơ hồ rốt đặc cán mai. Chỉ cần Kỷ Hoành Đạo ở chỗ này bố trí xuống trận pháp. Hắn liền không khả năng một người vụng trộm chỗ này đem di cốt lấy đi. Kỷ Hoành Đạo cũng không giả mồm. Ngay sau đó thì bố trí xong trận pháp tới. Chờ tòa này di tích lại lần nữa bị phong tỏa. Hai người trở về trên đường. Tôn Lộ Viễn ngữ khí sâu kín nói ra. Nếu là hai chúng ta có ai có thể được chứng trường sinh. Đến lúc đó liền đem cái này di cốt bỏ ra đến nghiên cứu một chút. Nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Kỷ Hoành Đạo cười khổ lắc đầu. Căn bản không có để ở trong lòng. Nếu như nói hợp đạo trước đó, bọn hắn lúc còn trẻ còn từng có hùng tâm tráng trí. Có chứng đạo trường sinh lý tưởng lời nói. Như vậy hiện tại đã hợp đạo cảnh giới bọn hắn, lại là đã sớm gãy mất có thể trường sinh tưởng niệm. Hợp đạo bốn bước, từng bước khó như lên trời. Càng là hiểu rõ càng nhiều, trong lòng càng là tuyệt vọng. Hai người lần lượt im lặng không nói. Sau một hồi lâu, Tôn Lộ Viễn thở dài một tiếng. Thật không biết, có thể nghịch lý thành công đến tột cùng là như thế nào kinh thiên động địa chi tài. Chúng ta Vạn Tiên Minh nhiều năm như vậy, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, cũng chỉ có một người mà thôi. Còn không biết tung tích, nếu là lại có một tên, chúng ta Tiên Minh tình huống chắc chắn đại khác nhiều. Người nói, Ngũ Lão Hội bên kia dựa vào cái gì thì có 5 tên trường sinh. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật so với chúng ta Vạn Tiên Minh người thiên phú cao hơn? Làm được chúng ta không cách nào hoàn thành sự tình. Đây cũng là vô số Vạn Tiên Minh tu sĩ trong lòng không cách nào tiêu tan nghi hoặc. Nghe được Tôn Lộ Viễn cảm khái. Dường như nhớ ra cái gì đó. Kỷ Hoành Đạo muốn nói lại thôi. Hai huynh đệ chúng ta. Chẳng lẽ lại còn có cái gì không thể nói sao? Tôn Lộ Viễn trêu chọc nói. Hết chương.